Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với sinh với mặt thế song hệ cường giả thời Liễu tới nói, không có gì so hảo hảo sống sót càng quan trọng, cho nên, đương bị sét đánh đến cổ đại biên quan, thành nhà nghèo quân hộ chi nữ Lý Ngũ Nha khi, nàng thích ứng tốt đẹp, thực mau liền nhập gia tùy tục đương nổi lên cổ đại người, tồn tại sao, phải có điểm theo đuổi, y, lăng la tơ lụa, châu báu trang sức đều phải có, không quá phận đi, thực, mỗi ngày tới điểm tổ yến vây cá, hải sâm bào ngư, không quá phận đi, trụ, đình đài lầu cát, hiên tạ hành lang thuyền, rừng trúc sâu kín, hoa thơm chim hót, nhà mình chính là phong cảnh khu, không quá phận đi, hành, hương xe bảo mã không thể thiếu, không quá phận đi, bạc hoa không xong, công tác không dùng tới, lão công hài tử nhiệt đầu giường đất, cuộc sống này. Hoàng Mỹ, sinh hoạt không dễ, cần thiết hảo hảo ái chính mình, khi Liễu quyết tâm muốn đem ở mặt thế không trải qua, không hưởng thụ quá hết thảy đều thể nghiệm một lần, đáng tiếc, hiện thực hung hăng cho nàng một cái tát. Biên quan khổ hàng, mấy năm liên tục chiến loạn, đừng nói sơn trân hải vị, muốn ăn cơm no đều không dễ dàng, sinh mệnh còn thường xuyên gặp uy hiếp, đến, vén tay áo phấn đấu đi, thời Liễu thừa hành một câu, chỉ cần không đỡ con đường của ta, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, nếu không, muốn địa vị ổn, làm người phải ngang tàn điểm, nhân sinh đắc ý cần tẩn hoang, làm nông cạn lại vui sướng tục nhân đi. Các bạn đang nghe bộ truyện Nhà Nghèo Đại Tục Nhân, thể loại, nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, he, tình cảm, xuyên Việt, làm giàu, thị giác nữ chủ, tập 1, chương 1, thiếu ăn thiếu uống biên quan, đại sở Tây Bắc biên quan, trời cao lại đất rộng, mênh mông lại hoang vu. Tại đây phiến xa xôi hoang vắng sa mạc đại mạc nhất Tây Đoan, tọa lạc đại sở cửa thứ nhất, Điệp Lĩnh Quan. Điệp Lĩnh Quan quanh thân phân bố lớn lớn bé bé mấy chục cái quân truân, ở này đông nam 30 dặm ở ngoài sa mạc bên cạnh. Triều đình vì phương tiện chiến báo công văn lui tới, thiết kế đặc biệt một chỗ trạm dịch, nhân này tới gần quân truân Thiên Lĩnh Truân, bị gọi là Thiên Lĩnh Truân trạm dịch. Tháng 6 biên tái, mùa hè nóng nực bức người, trong không khí nóng trực sóng nhiệt dảo đến người bực bội bất kham, khát khô cổ khó nhịn. Một trận gió mạnh đánh úp lại, không mang đi nóng bức, ngược lại còn nhấc lên cuồn cuộn cát bụi. Trạm dịch hậu viện phòng chất củi, 5 tuổi Lý Ngũ Nha ngồi ở lâm thời dựng giường gỗ bên cạnh. Hãng ròng ròng phủng một cái miệng vỡ chén sứ, cái miệng nhỏ nhất thủy, quá nhiệt, quá khát, biên quan lúc này điều kiện không phải giống nhau khổ, thiếu thủy lại thiếu ăn, khí hậu còn không tốt, mùa hè nhiệt đến muốn mệnh, mùa đông lạnh đến muốn mệnh, tưởng tượng đến về sau khả năng muốn cả đời đều sinh hoạt ở chỗ này, Lý Ngũ Nha bỗng nhiên cảm thấy sinh hoạt đối nàng tràn ngập ác ý, này thế nàng đầu thai ở một cái quân hộ nhà, quân hộ, thời gian chiến tranh xung quân. Nhàn thời vụ nông, trừ phi là có triều đình đặc biệt cho phép, nếu không thế thế đại đại, đời đời đều phải đinh tại biên quan này. Nguyên tưởng rằng từ mặt thế xuyên qua lại đây, nàng ngày lành liền phải tới, ai ngờ, ông trời thế nhưng đem nàng ném tới này chim không thèm ỉa qua bích thang thượng, qua bích thang A, thai xuyên qua tới 5 năm, nàng liền phun tào 5 năm, liền trước mắt phát triển xu thế tới xem, nàng khả năng còn sẽ tiếp tục phun tào đi xuống, ngũ tỷ. Một cái lớn lên cùng Lý Ngũ Nha có 7-8 phần tương tự 5 tuổi nam qua đi đến, hiến vật quý giống nhau từ sau lưng lấy ra một phen củ nát quạt hương bồ, ngưỡng cầm đắc ý nói, phương thẩm cho ta, cấp, ngươi cầm đi quạt gió đi, Lý Ngũ Nha liếc trước tiểu đậu đinh, tiếp nhận quạt hương bồ, đem trong tay chén đưa cho hắn, uống nước, môi đều làm, Lý Thất Lang cẩn thận tiếp nhận chén, cùng Lý Ngũ Nha giống nhau, cái miệng nhỏ nhấp thủy, uống đến thập phần quý trọng. Bọn họ cái này địa phương thập phần thiếu thủy, liền quân truân cùng trạm dịch có hai cái giếng, quân trong đồn điền giếng nước muốn cung ứng toàn bộ quân truân người, trạm dịch muốn cung ứng lui tới binh mã, không ai có thể tùy tâm sở dục mang nước dùng thủy. Lý Ngũ Nha thấy Lý Thất Lang uống lên mấy khẩu liền không uống, mở miệng nói, trong chén thủy ngươi đều uống lên, uống xong rồi, ta lại đi thảo. Nàng cùng Lý Thất Lang là đôi long phượng thai, tuy rằng ở gió cắt sương tuyết tàn phá hạ, không tính là phấn điêu ngọc trác, thậm chí còn có điểm thô ráp ngăm đen, nhưng thắng ở hắn hai đều dài quá trương phúc khí lại thảo hỉ mặt. Lại đến, cùng mặt khác tiểu hài tử cả ngày đều lôi thôi lết thích bất đồng, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang mỗi ngày đều thu thập đến sạch sẽ, các đại nhân thấy, tự nhiên sẽ thiên vị một ít, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, trạm dịch người giống nhau đều sẽ thỏa mãn bọn họ, tỷ như, ân ân, Lý Thất Lang từ trước đến nay nghe Lý Ngũ Nha nói, nghe nàng làm chính mình uống xong trong chén thủy, lập tức mừng đến mặt mày hớn hở, không ở tỉnh, vội không ngừng đem thủy đều uống lên, Lý Ngũ Nha phe phẩy trúc phiến, cho chính mình phiến vài cái. Lại đối với Lý Thất Lang phiến vài cái, lộc cộc, Lý Ngũ Nha bụng đột nhiên vang lên, ách, vuốt khô quắt bụng, Lý Ngũ Nha nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, này thiếu ăn thiếu uống nhật tử khi nào là cái đầu a, Lý gia một ngày chỉ ăn hai bữa cơm, một đống chỉ có một lớn bằng bàn tay tạp mặt làm màn, cộng thêm một chén chua xót không biết tên rau dại canh, cứ như vậy, Lý gia thức ăn đều phải thắng qua quân trung 90% nhân gia, biên quan cằn cỗi khổ hàng. Lương thực sản lượng thấp đến đáng thương, rất nhiều nhân gia một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, Lý gia có thể duy trì mỗi ngày hai đốn thức ăn, vẫn là bởi vì có một cái ở vệ sở đương tiểu kỳ Lý Trường Sâm. Lý Trường Sâm, Lý Ngũ Nha này thế phụ thân, 13 tuổi liền đi vệ sở đương quân đinh. Mấy năm gần đây, biên quan mấy năm liên tục chiến loạn, hắn dựa vào anh dũng giết địch, mới ở Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang một tuổi năm ấy thăng sinh tiểu kỳ. Tiểu kỳ tuy chỉ là từ thất phẩm chức quan, nhưng mỗi tháng cũng có thể lãnh 7 thạch lương thực bổng lộc. Có này bổng lộc, Lý gia nhật tử mới hảo một ít, đương nhiên, chỉ là hơi chút tốt hơn một chút điểm. Không có biện pháp, Lý gia người quá nhiều. Lý gia là thiên lĩnh trung nhiều thế hệ tương tập quân hộ. Lý lão cha cùng Lý lão nương tổng cộng sinh 3 trai 1 gái, nữ nhi gả cho cách vách quân trung quân hộ. 3 cái nhi tử cũng đều từng người cưới vợ sinh con. Lý Trường Sâm là trong nhà lão đại, nhưng lại là nhất vãn thành thân, biên quan người phần lớn 16-17 tuổi liền thành thân, hắn lăng là tới rồi 22 tuổi mới cưới trong núi thợ săn chi nữ Kim Nguyệt Nga. Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga tổng cộng sinh 4 cái hài tử, trưởng tử Lý Tam Lang năm nay 10 tuổi, thứ nữ Lý Nhị Nha năm nay 8 tuổi, còn có chính là mới 5 tuổi Long Phượng thai Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang. Lý Lão Nhị cùng Lý Lão Tam thành thân sớm. Một cái sinh 5 cái hài tử, một cái sinh 6 cái hài tử, hơn nữa Lý lão cha cùng Lý lão nương, Lý gia trên dưới tổng cộng có 23 khẩu người nhiều. Nghĩ đến Lý gia kia cả gia đình, Lý Ngũ Nha lại cảm thấy sốt ruột, nếu là không có những người đó, chẳng sợ thiếu mấy cái, trong nhà quân điền sản xuất hơn nửa nàng cha bổng lộc, bọn họ nhật tử cũng không cần quá đến như vậy khó khăn. Lộc cộc, trong bụng lại lần nữa sướng nổi lên không thành kế. Lý Ngũ Nha nghĩ nghĩ từ trên giường nhảy xuống đất, buổi sáng 9 giờ ăn nhiều cơm sáng, lại ăn đến như vậy thiếu, hiện tại 2-3 điểm, không đói bụng mới là lạ, khoảng cách cơm chiều còn có 1-2 cái canh giờ, phải nghĩ biện pháp lộng điểm ăn. Kiếp trước di chứng, nàng một chút đều đói không được, một đói, liền tâm hốt hoảng, nghiêm trọng điểm còn sẽ đầu váng mắt hoa, rất là khó chịu. Thất Lang, đi, chúng ta đi phòng bếp nhìn xem. Lý Thất Lang trên mặt vui vẻ. Mỗi lần đi theo Ngũ tỷ đi sau bếp, tổng hội muốn tới ăn, bất quá thực mau thần sắc lại do dự lên, Ngũ tỷ, Tam ca không phải không cho chúng ta đi sau bếp bên kia sao, nói như vậy sẽ ảnh hưởng nương làm việc. Lý Ngũ Nha thần sắc một đốn, nghĩ nghĩ nói, chúng ta liền ở phòng bếp bên ngoài nhìn xem, không đi vào, thời buổi này, nơi này, tìm cái sai sự không dễ dàng, Kim Nguyệt Nga năm nay có thể tới trạm dịch sau bếp làm việc. Là Lý Trường Sâm phí thật lớn công phu mới tranh thủ đến cơ hội, bọn họ một nhà đều thập phần quý trọng. Mặc kệ nói như thế nào, Kim Nguyệt Nga ở trạm dịch làm việc, ít nhất có thể có điểm thu vào, nhiều ít có thể trợ cấp một chút gia dụng. Nếu là gặp ăn xài phung phí khách nhân, còn có thể được đến điểm cơm thừa canh cặn gì đó. Nghĩ đến này, Lý Ngũ Nha lại là một trận chua xót. Nàng đã lưu lạc đến ăn người khác cơm thừa canh cặn, lại còn có cảm thấy khá tốt, rất cao hứng. Cuộc sống này quá đến, Lý Ngũ Nha che lại khô quắt bụng, nắm Lý Thất Lang ra phòng chất củi, vừa ra khỏi cửa, liền nghe được tiền viện truyền đến một trận ồn ào thanh, không bao lâu liền nhìn đến đầu tóc hoa râm Dịch Thừa bước nhanh tới hậu viện, nhìn đến Dịch Thừa, Lý Ngũ Nha lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, nắm Lý Thất Lang tung ta tung tăng liền chạy qua đi, rất xa liền duỗi tay đánh lên tiếp đón, nhiệt tình mà đến không được, ở sinh tồn trước mặt, mặt mũi tôn nghiêm tính cái gì. Lấp đầy bụng mới là chính sự. Chương 2, sự khởi, Dịch Thừa không ở phía sau bếp tìm được Kim Nguyệt Nga, chính buồn rầu đâu, lúc này nghe được Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang thanh âm, trên mặt tức khắc vui vẻ, vội vàng triều hai người vẫy vẫy tay. Ngũ Nha A, mau tới đây, Dịch Thừa Gia Gia có việc tìm ngươi hỗ trợ. Nghe được lời này, Lý Ngũ Nha trong lòng cũng là vui vẻ. Dịch Thừa Gia Gia chuyện gì a? Thỉnh người hỗ trợ nào có không cho báo đáp, thức ăn có rơi xuống. Dịch Thừa cực kỳ hòa ái nói, ngươi nhị Ngưu ca bị thương, buổi trưa thời điểm ngươi nương hồi trong đồn điền đi, hiện tại còn không có trở về, ngươi không phải sẽ băng bó miệng vết thương sao, ngươi đi cho ngươi nhị Ngưu ca xử lý một chút hảo không. Kim gia là trong núi thợ săn, hàng năm ở Thiên Sơn Trung bôn tẩu, không chỉ có sẽ đi săn, còn sẽ hái thuốc, mấy thế hệ xuống dưới, Kim gia người hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu chút dược lý. Ngày thường, quân trung người nếu là có cái đau đầu nhức óc, bị thương, đều sẽ tìm Ngũ Nha nàng nương trước nhìn xem, nàng muốn xem không được, mới có thể suy xét đi xem đại phu. Ngũ Nha này tiểu nha đầu phỏng chừng xem qua nàng nương xử lý miệng vết thương, học chút da lông, lần trước có một người trạm dịch tiểu nhị bị đánh, chính là nàng giúp đỡ băng bó miệng vết thương. Xong việc kia tiểu nhị cũng không ra cái gì vấn đề, không mấy ngày thì tốt rồi. Nhưng thật ra vì hắn tiết kiệm một bút thỉnh đại phu phí dụng, Lý Ngũ Nha liếc liếc Dịch Thừa, vì tỉnh điểm tiền thuốc men, lão nhân này cũng là đủ khấu, làm nàng như vậy cái tiểu oa nhi xử lý miệng vết thương, cũng không sợ thương càng thêm thương. Nhị Ngưu ca bị người đánh, loại sự tình này ở trạm dịch không thiếu phát sinh, một ít người đưa tin tính tình đại thật sự, một có không như ý liền động thủ đánh người. Nói lên cái này, Dịch Thừa sắc mặt cũng có chút khó coi. Có thể là bởi vì gần nhất quá khô nóng, những cái đó người đưa tin trong lòng hỏa đại, tiếng trạm dịch liền ném roi đánh Lý Nhị Ngưu. Nghĩ đến Lý Nhị Ngưu trên người vết máu, Dịch Thừa trong lòng thở dài, những người đó hắn một cái đều đắc tội không nổi, chỉ có thể quái Lý Nhị Ngưu chính mình xui xẻo. Ngươi Nhị Ngưu ca chính vô cùng đau đớn đâu, chúng ta mau chút đi cho hắn xử lý một chút đi. Lý Ngũ Nha đứng không nhúc nhích, đối với Dịch Thừa thần khắp nơi giơ lên tay phải, so cái bốn. Dịch Thừa thấy, khóe miệng hung hăng trừ trừ, này quỷ nha đầu, quá tinh, mỗi lần tìm nàng làm điểm sự, đều phải trước thảo muốn tiền trà nước, không cho chỗ tốt liền bất động, ở cái này trạm dịch, lớn nhỏ sự vụ đều là hắn định đoạt, tất cả mọi người thượng vội vàng nịnh bợ hắn lấy lòng hắn, ngày thường hắn muốn cho người giúp một chút làm sự, ai không ân cần tích cực, liền nha đầu này, dám mở miệng hỏi hắn muốn chỗ tốt, không một chút ngượng ngùng, hành, bốn cái làm bánh bao. Đợi chút liền cho ngươi. Nghĩ đến tiết kiệm được tới tiền thuốc men, Dịch Thừa gật đầu đáp ứng rồi. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lan đồng thời cười mỉ mắt. Dịch Thừa gia gia, có thể hay không hiện tại liền cấp A, ta đói chịu không được, ngươi yên tâm, ta sẽ không chậm trễ cấp nhị Ngưu ca băng bó miệng vết thương. Thấy Lý Ngũ Nha ôm bụng cung eo một bộ đói đến thẳng không dậy nổi thân bộ dáng, Lý Thất Lan vội vàng làm theo, đáng thương hề hề nhìn Dịch Thừa. Dịch Thừa bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, này hai tiểu tể tử, còn sợ hắn nói chuyện không giữ lời không thành. Lý Ngũ Nha chớp mắt tỏ vẻ, đồ vật bắt được tay mới kiên định. Dịch Thừa hừ hừ hai tiếng, vẫn là bước nhanh đi sau bếp, thực mau liền cầm bốn cái làm bánh bao đi ra, nhét vào Lý Ngũ Nha trong tay. Hảo, hiện tại có thể theo ta đi đi. Lý Ngũ Nha bắt được làm bánh bao, cũng không ma kỹ. Nắm Lý Thất Lan liền đi theo Dịch Thừa phía sau đi xem Lý Nhị Ngưu. Tối tăm trong phòng, Lý Nhị Ngưu ghé vào trên giường đất, đã đau đến ngất xỉu. A, nhìn Lý Nhị Ngưu bị vết máu nhiễm hồng phía sau lưng, Lý Thất Lan sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng. Lý Ngũ Nha trên mặt không có gì dao động, loại này thương ở trong mắt nàng căn bản không coi là cái gì. Công đạo Lý Thất Lan ngồi ở bên cạnh chờ, liền thông dong tiến lên xử lý Lý Nhị Ngưu trên người bị thương. Miệng vết thương diện tích đại, hảo chút địa phương còn lây dính hạt cát cùng bùn đất, rửa sạch lên có chút khó khăn, không trong chốc lát, trong bồn thủy đã bị nhiễm hồng. Dịch Thừa đứng ở một bên yên lặng nhìn, trong lòng tấm tắc bảo lạ, Lý gia này tiểu nha đầu khó lường, như vậy thương, hắn nhìn đều da đầu tê dại, nha đầu này lại mí mắt cũng chưa nâng một chút, lão thành đến không giống như là cái hài tử. 15 phút sau, Lý Ngũ Nha giúp Lý Nhị Ngưu rửa sạch hảo miệng vết thương, bắt đầu thượng dược. Dịch Thừa đau lòng nhìn Lý Ngũ Nha không ngừng hướng Lý Nhị Ngưu bối thượng sái kim sang dược, này dược chính là hắn tốn số tiền lớn mua tới dự phòng, ngày thường chính là hắn bị va chạm cũng chưa bỏ được dùng. Ngũ Nha, dược tỉnh điểm dùng, dùng xong đã có thể không có. Này phá của tiểu nha đầu, Dịch Thừa gia gia, ta đã thực tỉnh. Này gõ cửa tiểu lão đầu, thực mau, Lý Ngũ Nha liền tốt nhất dược, dược bình cái nắp còn không có đắp lên, đã bị Dịch Thừa một phen cấp cầm qua đi. Lý Ngũ Nha thấy, vội vàng nói, Dịch Thừa gia gia, nhị ngưu ca thương tương đối trọng, lúc sau còn phải thượng dược đâu, nếu không, ngươi đem dược giao cho ta cầm đi. Dịch Thừa hừ hừ nói, còn thượng cái gì thượng, ngươi nhị ngưu ca thân thể rắn chắc, thượng một lần dược là đủ rồi. Được rồi, cứ như vậy, ta còn có việc đi trước, nói xong, liền xoay người rời đi. Nhìn Dịch Thừa bước nhanh rời đi, Lý Ngũ Nha đem tầm mắt chuyển qua Lý Nhị Ngưu trên người, nhìn hắn bối thượng còn có chút thấm huyết miệng vết thương, trong lòng âm thầm than một tiếng, nếu là nàng trị liệu dị năng còn ở, như vậy thương, nàng một giây là có thể chữa khỏi. Nghĩ đến dị năng, Lý Ngũ Nha trong lòng lại là thở dài. Kiếp trước, nàng là tinh thần lực trị liệu dị năng song cửu cấp mạc thế cường giả, đáng tiếc tao ngộ thủy nghịch, bị một đạo lôi cấp đánh chết. Này thế, thai xuyên mà đến, tinh thần lực cùng trị liệu dị năng tuy đều đi theo tới, nhưng lại đều bị thanh linh. Trong bất hạnh vạn hạnh, này một đời tuy không có có thể tăng lên dị năng tinh thạch, nhưng tinh thần lực có thể thông qua minh tưởng tới tăng lên. Tuy rằng tốc độ thông thả, nhưng thông qua 5 năm nỗ lực, nàng hiện giờ tinh thần lực đã có thể tra xét phạm vi 10 mét nội hết thảy, đến nỗi trị liệu dị năng, cũng có thể thông qua hấp thu dược liệu tới tăng lên. Dược liệu, thực xin lỗi, xuyên qua lại đây 5 năm, nàng lăng là giống nhau cũng chưa hấp thu quá, thế cho nên đến bây giờ nàng trị liệu dị năng đều còn ở vào ngủ đông trạng thái. Lý Ngũ Nha cấp Lý Nhị Ngưu đút chút nước, thấy hắn hô hấp bằng phẳng, liền mang theo Lý Thất Lang rời đi. Ân, ăn ngon. Trạm dịch cửa sau, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang song song ngồi xổm tường cùng, bưng chỗ hổng chén sứ, uống một ngụm thủy, gặm một ngụm làm bánh bao, ăn đến mùi ngon lại cảm thấy mỹ mãn. Lạc, no rồi. Trạm dịch làm bánh bao so trong nhà làm được có trọng lượng nhiều, ăn xong một khối, Lý Thất Lang liền giơ lên thỏa mãn gương mặt tươi cười, vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ, ngũ tỷ, về sau ta cũng muốn tới trạm dịch sau bếp làm việc, như vậy mỗi ngày đều có thể ăn cơm no. Lý Ngũ Nha có chút một lời khó nói hết, ngươi chí hướng có thể hay không lại hơi chút cao một chút. Lý Thất Lang mặt lộ vẻ mê man, này còn không cao sao, đều có thể ăn cơm no, nói mặt lộ vẻ hướng tới khát khao chi sắc, nếu là ngày sau mỗi đốn đều có thể ăn thượng mấy cái làm bánh bao, ta đây nhất định nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Nhìn trong tay lại ngạnh lại nghẹn làm bánh bao, Lý Ngũ Nha nghĩ nghĩ ngày sau đốn đốn ăn cảnh tượng, đột nhiên cảm thấy có chút không thơm. Lý Ngũ Nha nhìn đệ đệ, tận tình khuyên bảo nói, Thất Lang, ngươi đừng luôn làm bánh bao, ngẫm lại thịt a, thịt chẳng lẽ không hương sao, ngươi muốn đốn đốn ăn làm bánh bao. Lý Thất Lang ngây ngẩn cả người. Lý Ngũ Nha đem tay đặt ở Lý Thất Lang trên vai, nghiêm túc nói, Thất Lang, chúng ta phải có chí khí, ngày sau muốn đốn đốn ăn thịt, nói, dừng một chút, không chỉ có muốn ăn thịt, còn muốn ăn biến trên đời mặt khác sở hữu ăn ngon. Lý Thất Lang bị nói được hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng nước miếng tràn lan, còn có so thịt càng tốt ăn thức ăn. Nghe vậy, Lý Ngũ Nha dùng thương hại ánh mắt nhìn Lý Thất Lang, đáng thương oa, lớn như vậy, còn không có ăn qua mấy thứ giống dạng đồ ăn, thế nhưng sẽ cảm thấy thịt là ăn ngon nhất. Thịt, kiếp trước nàng đều ăn nị hảo không, thịt nướng, thịt kho tàu, hầm thịt, chưng thịt, chiên thịt. Lý Ngũ Nha trong đầu hiện ra từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ ăn thịt, trong miệng cũng bắt đầu nước miếng tràn lan. Đến, nàng cũng đừng đáng thương đệ đệ, này thế, nàng ăn thịt số lần một cái bàn tay đều số đến lại đây, ăn thịt thêm ở bên nhau còn không có nắm tay đại. Cuộc sống này quá đến, Lý Ngũ Nha trong lòng lệ rơi đầy mặt, phát tiết dường như cắn trong tay làm bánh bao, ba lượng hạ liền ăn xong rồi, dư lại này hai cái lấy về gia cấp tam ca cùng nhị tỷ ăn, nói, cẩn thận đem hai cái làm bánh bao cất vào trong túi. Trong bụng có đồ vật, Lý Ngũ Nha cũng có sức lực, tính toán mang theo Lý Thất Lang đến tiền viện đi thử thời vận, nhìn xem có thể hay không lộng tới điểm cơm thừa canh cặn. Hai người vừa tới đến tiền viện cửa, một trận bay nhanh tiếng vó ngựa liền truyền vào trong tai. Qua, tới thật nhiều người a, Lý Thất Lang trừng lớn hai mắt, kinh ngạc cảm thán chỉ vào trăm mét ở ngoài cuồn cuộn bụi đất. Lý Ngũ Nha nhìn qua đi, nhìn ra một chút, người tới ít nhất có 5-60 người, các cưỡi cao đầu đại mã, trên người đều ăn mặc đại sở binh bào. Tuy có chút kỳ quái một chút xuất hiện nhiều như vậy kỵ binh, nhưng nàng cũng không như thế nào để ở trong lòng. Điệp lĩnh quan liền ở 30 dặm ở ngoài, thay quân, điều binh gì đó đều thực bình thường. Thất Lang, đi, chúng ta hồi hậu viện đi. Tới nhiều như vậy binh, bọn họ vẫn là tránh đi. Lý Ngũ Nha mang theo Lý Thất Lang hướng hậu viện đi vừa nhìn đám kia càng ngày càng gần kỵ binh, mau đến cửa hậu viện khẩu khi, mày đột nhiên nhăn lại, người tới giống như không phải một bác, mà là hai bác, vừa mới khoảng cách xa, không thấy rõ, chạy ở trước nhất đầu mười mấy người xuyên cũng không phải binh bào, những người đó giống như đang ở bị phía sau kỵ binh truy kích, không tốt, muốn xảy ra chuyện. Chương 3, Hoàng Tước ở phía sau, ở biên quan. Bá tánh sợ nhất xuất hiện ở người khác chém giết địa giới thượng, chỉ cần gặp được như vậy sự, 8-9 phần 10 đều sẽ trở thành hai bên giao chiến pháo hôi. Nhìn kia hai đám người thẳng đến trạm dịch, Lý Ngũ Nha trong lòng trầm xuống, lôi kéo Lý Thất Lang liền bay nhanh chạy vào hậu viện, lập tức chạy hướng phòng bếp. Trạm dịch dưới nền đất tu có ám đạo, nàng nương ngày đầu tiên tới trạm dịch làm việc khi, nàng liền dùng tinh thần lực đem toàn bộ trạm dịch tra xét rõ ràng một lần. Một chút liền phát hiện ám đạo tồn tại. Ám đạo có hai cái khẩu, một cái ở dịch thừa phòng, một cái ở phòng bếp để đó không dùng bệ bếp sau. Liền trước mắt cái này tình huống tới xem, trốn đến ám đạo là an toàn nhất. Liền ở Lý Ngũ Nha lôi kéo Lý Thất Lang chạy hướng phòng bếp khi, mười mấy đầu bọc khăn che mặt đại hán cưỡi ngựa trực tiếp vọt vào trạm dịch, đóng cửa, những người đó tiến trạm dịch, liền lập tức đóng lại đại môn. Các ngươi là người nào, có cái dịch tốt tiến lên dò hỏi. Trực tiếp bị một cái tráng hán một đao chém chết, người tới hùng hổ, ra tay tàn nhẫn, trực tiếp chấn trụ trạm dịch những người khác, nhìn trên mặt đất màu đỏ tươi máu, mọi người không nói hai lời, cất bước liền chạy, giây lát gian, trạm dịch liền loạn thành một mảnh, không được bọn họ đào tẩu, mau, đem tất cả mọi người đuổi tới đại đường đi, cầm đầu tráng hán vừa hạ lệnh, mặt khác đại hán sôi nổi xoay người xuống ngựa, bắt đầu xua đuổi trạm dịch người, phàm là có phản kháng không phối hợp. Trực tiếp cử đao chém giết. Bên kia, Lý Ngũ Nha đã mang theo Lý Thất Lang chạy vào phòng bếp. Hiện tại không phải ăn cơm thời gian, trong phòng bếp cũng không có người. Lý Ngũ Nha chạy đến để đó không dùng bệ bếp trước, đem chất đống ở bệ bếp sau củi lửa đẩy ra. Sau đó ngồi xổm xuống thân mình đem bàn tay vào bếp trong mắt, đương sờ đến một cái nhô lên khi, lập tức đè xuống. Cùng với một đạo rất nhỏ tiếng vang, bệ bếp sau xuất hiện một cái ngăm đen ám đạo khẩu. Thất Lang, mau! Trạm dịch tới người xấu, chúng ta mau tránh đến ám đạo đi. Nhìn đến ám đạo khẩu, Lý Thất Lang cũng không kinh ngạc, ngoan ngoãn trốn rồi đi vào, động tác nhanh nhẹn lại nhanh chóng. Đúng vậy, tại đây phía trước, Lý Ngũ Nha sấn người khác không ở thời điểm, đã mang Lý Thất Lang từng vào ám đạo. Này đây, Lý Thất Lang đối ám đạo cũng không xa lạ. Lý Thất Lang một chút đi, Lý Ngũ Nha lập tức đuổi kịp, trốn vào ám đạo, Lý Ngũ Nha mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Ông sát Lý Thất Lang ngồi xổm ngồi dưới đất, ngoại phóng xuất tinh thần lực cẩn thận, nhìn bên ngoài tình huống. Trạm dịch chỉ có trước sau hai tiếng viện, cũng không lớn, đem tinh thần lực ngoại phóng đi ra ngoài, vừa vặn có thể nhìn đến toàn bộ trạm dịch tình huống. Nhìn dịch thừa đám người bị đám kia đại hán hiếp bức tụ tập ở đại đường, Lý Ngũ Nha tâm không khỏi trầm đi xuống. Trạm dịch bị bắt cóc, càng không xong chính là, phía sau truy kích này đám người kỵ binh còn đem trạm dịch cấp vây quanh lên. Trạm dịch nội, mười mấy tráng hán tay cầm trường đao bắt cóc mọi người. Trạm dịch ngoại, mấy chục cái người mặc đại sở binh bào kỵ binh tay cầm trường cung, mũi tên vây trạm dịch, vận sức chờ phát động. Nhìn một màn này, ám đạo Lý Ngũ Nha thẳng hô xui xẻo, bọn họ bị vạ lây cá trong chậu. Này hai đám người muốn đánh lên tới, trạm dịch những người khác sợ là đều khó thoát vừa chết. Lý Ngũ Nha lại ở trong lòng âm thầm may mắn. May mắn hôm nay nương cùng ca tỷ cũng chưa ở trạm dịch bên trong, tránh đi lần này tai họa, đến nỗi nàng cùng Thất Lang, có nàng ở, tổng có thể hộ hắn bình an. Ám đạo có hảo chút chỗ rẻ, ẩn thân vẫn là thực dễ dàng, cho dù có những người khác vào được, ở tinh thần lực dưới sự trợ giúp, tránh thoát không phải việc khó. Như vậy tưởng tượng, Lý Ngũ Nha tức khắc liền thả lỏng xuống dưới. Cùng lúc đó, trạm dịch trong ngoài hai đám người lại càng thêm dương cung bạc kiếm. Trạm dịch ngoại kỵ binh bắt đầu tới gần trạm dịch, bất quá vừa mới động, đại đường một cái đại hán liền đột nhiên hô lớn nói, Trang Ngọc Đường, làm thủ hạ của ngươi lui ra phía sau, ta nếu là nhìn đến có người tới gần, ta liền sát trạm dịch người. Nói xong, một cái tráng hán liền đi đến đại đường góc, một tay túm khởi một người liền hướng cửa kéo, đừng giết ta, cầu xin các ngươi, đừng giết ta còn có thê nhi lão mẫu, ta còn không thể chết được, bị kéo đi hai người. Tự hồ biết chính mình sắp muốn gặp phải vận mệnh, ra sức giãy giụa, cầu xin. Đáng tiếc, bọn họ lực lượng căn bản vô pháp cùng tráng hán chống lại, trực tiếp bị ném ra đại đường. Hai người ghé vào cửa vừa định đứng dậy chạy trốn, nhưng mà còn không có tới kịp hành động, Mạo Hàn quang đại đao liền từ hắn sau lưng bổ xuống, phanh, người đầu chia lìa, máu tươi sái đầy đất. A, à, huyết tinh một màn, sợ hãi Trạm Dịch người. Trạm Dịch ngoại, Điệp lĩnh quan tham tướng Trang Ngọc Đường mày ninh thành ngực đáp, trầm mặt trong chốc lát, giơ tay ý bảo thủ hạ không cần gần chút nữa Trạm Dịch. Phó tướng Từ Thành không mặt lộ vẻ không tán thành, tướng quân, chúng ta còn phải chạy về Điệp lĩnh quan, không thể vẫn luôn cùng bọn họ giằng co đi xuống, không bằng, chúng ta trực tiếp vọt vào đi. Trang Ngọc Đường sắc bén ánh mắt bắn tới, Trạm Dịch còn có không ít người, thân là tướng lãnh thủ biên, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị giết quan. Từ Thành Khôn có chút bực bội, chính là, liền tính chúng ta không công đi vào, bọn họ sống sót cơ hội cũng không lớn, Hồ Diên Hạ kia đám người khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Trang Ngọc Đường nhíu nhíu mày, chờ một chút, liền phải trời tối, thiên tối sầm, ta liền tự mình dẫn người sờ tiến Trạm Dịch, có thể cứu một cái là một cái. Từ Thành Khôn càng không đồng ý, tướng quân, Hồ Diên Hạ chính là Bắc Yến bát phẩm cao thủ, những người khác cũng đều ở lục phẩm trở lên. Ngươi cần gì phải tự mình thiệp hiểm đâu, Trang Ngọc Đường mắt lé nhìn hắn, ngươi lời này ý tứ là, ta đánh không lại Hồ Diên Hạ phải không, Từ Thành Khôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tướng quân, thuộc hạ không phải ý tứ này, ngươi thân phụ thủ vệ Điệp lĩnh quan trọng trách, không cần thiết mọi chuyện tự tay làm lấy, Trang Ngọc Đường đánh gãy hắn, không cần nói nữa, ta ý đã quyết, chờ trời tối tại hành động, Từ Thành Khôn bực mình nhấp miệng không nói, Trang Ngọc Đường ánh mắt sáng ngời nhìn Trạm Dịch bên trong. Nếu người đã bị chúng ta ngăn chặn, bọn họ liền mơ tưởng chạy trốn, Trạm Dịch đại đường, tráng hán nhóm thấy Trang Ngọc Đường đám người không đang tới gần, đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Ám đạo, Lý Ngũ Nha cũng nhẹ nhàng thở ra, không trực tiếp đánh lên tới liền hảo, không đánh lên tới, những người khác liền còn có mạng sống cơ hội. Đột nhiên, Lý Ngũ Nha sắc mặt biến đến cảnh giác lên, nàng nhìn đến một cái tráng hán đem dịch thừa rơi xuống góc, hướng trong miệng hắn tắt một viên thuốc viên. Ngay sau đó, Dịch Thừa liền bắt đầu đỏ mặt tía tai, cung thân mình thống khổ đầy đất lăn lộn. Tráng hán nhìn Dịch Thừa đau đến ánh mắt đều tan rã, mới lại cho hắn uy một viên thuốc viên. Dược hiệu thực mau, bất quá một lát, Dịch Thừa liền không ở lăn lộn, tuy còn kịch liệt thở hổn hển, nhưng biểu tình không ở như vậy thống khổ. Chưa cho Dịch Thừa thở dốc cơ hội, tráng hán một phen túm khởi hắn, kéo hắn đi vào cầm đầu tráng hán trước mặt. Hồ Diên Hạ chim ưng giống nhau ánh mắt dừng ở Dịch Thừa trên người, vỗ vỗ Dịch Thừa gương mặt, thấp giọng hỏi nói, ám đạo nhập khẩu ở đâu, Dịch Thừa suy yếu lắc lắc đầu, không có ám đạo, Hồ Diên Hạ cười lạnh một tiếng, hắn vì sao ở Trang Ngọc Đường đuổi sát dưới còn muốn tới cái này Trạm Dịch, chính là bởi vì hắn biết cái này Trạm Dịch có điều xuất quan ám đạo, nếu như vậy, vậy ngươi liền không có sống sót giá trị, tiếng nói vừa dứt, túm Dịch Thừa tráng hắn lại lấy ra một viên thuốc viên. Chuẩn bị pháo đài tiếng Dịch Thừa trong miệng, Dịch Thừa thấy, trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc, tưởng tượng đến vừa mới kia đau đớn muốn chết trải qua, cả người đều run rẩy lên, nghĩ đến trong nhà lão thê cùng nhi nữ, nghĩ đến mới sinh ra không lâu tiểu tôn tử, ở thuốc viên chạm vào miệng trước, Dịch Thừa cúi thấp đầu xuống, run rẩy nâng lên tay, chỉ chính mình phòng, ở ta trong phòng, nghe vậy, Hồ Diên Hạ cùng tráng hán trên mặt đều lộ ra kinh hỉ chi sắc. Dịch Thừa mang theo hai cái tráng hán vào phòng, mở ra tủ quần áo, ấn xuống chốt mở, tức khắc một cái ám đạo khẩu liền lộ ra tới. Hồ Diên Hạ thấy, trên mặt vui vẻ, ngay sau đó lại hỏi, còn có ai biết ám đạo tồn tại? Dịch Thừa vội vàng lắc đầu, đã không có, toàn bộ Trạm Dịch theo ta một người biết. Tráng hán cười, Trạm Dịch ám đạo, Trang Ngọc Đường khẳng định không biết, đây là chúng ta chạy trốn cơ hội. Đầu nhi, chúng ta mau chạy đi. Hồ Diên Hạ lắc đầu, không được, Trang Ngọc Đường thực khôn khéo, đừng nhìn hắn hiện tại canh giữ ở bên ngoài không nhúc nhích, qua không bao lâu hắn liền sẽ phái người thử chúng ta phản ứng, một khi phát hiện chúng ta không ở, lập tức liền sẽ vọt vào Trạm Dịch, này ám đạo không khó tìm, một khi bị bọn họ tìm được đuổi theo, chúng ta vẫn là chạy không được, tráng hán nhíu mày, kia phải làm sao bây giờ, Hồ Diên Hạ suy nghĩ một chút, đi, đem Hồ Diên Cát kêu lên tới, ám đạo. Lý Ngũ Nha tập trung tinh thần nhìn Dịch Thừa trong phòng hết thảy, tráng hán túm Dịch Thừa sau khi rời khỏi đây, Hồ Diên Hạ liền gỡ xuống trên người tay nải đặt ở trên bàn, cũng mở ra lật xem một chút, nhìn đến trong bao quần áo trang thế nhưng là dược liệu, Lý Ngũ Nha hai mắt nháy mắt liền sáng lên, Lúc này, một cái tráng hán vào dịch thừa nhà ở. Hồ Diên Hạ nhìn về phía người tới, trịnh trọng đem một phong mật tin giao cho hắn. A Cát, đây là chúng ta từ đại sở bên kia đánh cắp đến quân sự chiến lược đồ. Cái này đầu ám đạo nối thẳng quan ngoại, ngươi hiện tại liền theo ám đạo rời đi. Chúng ta ở chỗ này bám trụ Trang Ngọc Đường những người đó, vì ngươi tranh thủ càng nhiều thời giờ, ngươi nhất định phải đem tình báo đưa đến Bắc Yến Đại Doanh, nói, lại đem trên bàn tay nải đưa cho hắn. Này đó là ta ẩn thân đại sở thật vất vả mới thu thập đến huyết tham cùng huyết chi, Thác Bạc tướng quân lần trước bị thương, thương thế vẫn luôn không hoàn toàn hảo, này đó dược liệu cần phải đưa đến tướng quân trong tay. Ám đạo, Lý Ngũ Nha có chút xoa tay hầm hè, mấy năm nay nàng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tăng lên trị liệu dị năng, đáng tiếc lộng không đến dược liệu, hiện tại dược liệu đưa tới cửa tới, có làm hay không? Đương nhiên là làm. Chương 4, tức chết một cái, thọc chết một cái. Hồ Diên Các thu hảo mật tin, bối thượng bao vải trùng đã đi xuống ám đạo, tay cầm hỏa chiếc, nương mỏng manh quang mang, nhanh chóng tại ám đạo trung di động, đi ra hai ba tới thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau vang lên một trận nhỏ vụn động tĩnh. Hồ Diên Các nháy mắt liền cảnh giác lên, không tốt, ám đạo có người. Hồ Diên Các nắm chặt bội đao, nhanh hơn bước chân. Ngay sau đó, hài tử vui cười tiếng vang lên, hì hì, nếu là ở ngày thường, hài tử tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng cười tuyệt đối là có thể làm người hiểu ý cười tồn tại, nhưng giờ phút này, tại đây đen nhánh nhỏ hẹp ám đạo trung, lại có loại nói không nên lời sởn tóc gáy. Tuy là quá quán mũi đao thượng liếm huyết nhật tử Hồ Diên Các, lúc này cũng đành phải nuốt nuốt nước miếng, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh, cũng bắt đầu chạy vội lên. Phanh, phanh, phanh, đá đập thanh, từ xa tới gần, có một chút không một chút vang lên. Hồ Diên Các sắc mặt đông lạnh, giơ lên cao cháy chiếc, muốn thấy rõ phía sau rốt cuộc là ai ở đi theo chính mình. Đáng tiếc, hỏa chiếc chiếu xạ phạm vi quá tiểu, cái gì đều nhìn không tới. Đúng lúc này, vèo một tiếng, một viên đá bay tới, trực tiếp đem hỏa chiếc đánh rơi ở trên mặt đất, nháy mắt, Hồ Diên Các trong tầm mắt cũng chỉ dư lại màu đen. Ai? Ai ở giả thần giả quỷ? Ra tới, Hồ Diên Các ý thức được tình huống không đúng, biên kêu biên bay nhanh hướng phía trước chạy, nhưng lúc này, phanh, phanh, phanh, cục đá đập thanh lại càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng gần, phía sau người nọ cũng ở gia tốc, vèo, một viên cục đá đánh trúng Hồ Diên Các mắt cá chân. Hồ Diên Các một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, đen nhánh phong bế ám đạo, đối mặt không biết nguy hiểm, Hồ Diên Các từng có một lát hoảng thần, bất quá thực mau liền cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, chịu đựng trên chân truyền đến đau nhức, không rên một tiếng liều mạng đi phía trước chạy, chỉ là, ở duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh ám đạo, Hồ Diên Các hai mắt một bôi đen, chạy trốn nghiêng ngã lảo đảo, tốc độ căn bản vận lên không được, ở hắn phía sau. Cục đá đập thanh lại càng ngày càng gần, vèo, đệ nhị viên cục đá đánh úp lại, đánh trúng hắn một cái chân khác mắt cá. Lần này, Hồ Diên Các không thể tránh khỏi té lăn quay trên mặt đất. Hồ Diên Các phản ứng kỳ mau, hai tay chống mặt đất muốn đứng lên, nhưng đá đánh úp lại tốc độ so với hắn còn nhanh, vèo, vèo, hai hạ, chính chính đánh ở trên cổ tay hắn. Trên tay đau nhức làm hắn vô lực đứng dậy, tức khắc gian, liền thành bia ngắm. Từng viên cục đá như là dài quá đôi mắt giống nhau, lập tức triều Hồ Diên Các trên đầu tiếp đón, tuy là Hồ Diên Các ra sức trốn tránh, không trong chốc lát cũng bị đánh đến vỡ đầu chảy máu. Ngươi là ai? Ra tới, giờ này khắc này Hồ Diên Các thật là nghẹn khuất đến cực điểm, làm Bắc Yến thất phẩm cao thủ, hắn mà ngay cả đánh lén người của hắn là ai cũng không biết, lại còn có bị áp chế đến không có một chút đánh trả chi lực, từ làm sát thủ kia một ngày khởi. Hắn liền làm tốt chết ở địch nhân đao kiếm dưới chuẩn bị, nhưng hắn lại trước nay không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị cục đá tạp chết. Phanh, lần này đánh úp lại cục đá có điểm đại, trực tiếp tạp đến Hồ Diên Các ngưỡng mặt ngã xuống trên mặt đất. Cục đá đập còn ở tiếp tục, Hồ Diên Các có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể máu đang ở một chút xói mòn, chính là hắn đã vô lực dãy dụa, như thế chết đi thật không cam lòng a. Hồ Diên Các tuyệt vọng trừng lớn hai mắt. Như là muốn xuyên thấu hắc ám thấy rõ cái kia đối hắn ra tay người, có thể ở trong một mảnh hắc ám chuẩn xác đánh trúng hắn, thả đánh úp lại những cái đó cục đá, hắn như thế nào cũng tránh không khỏi, ra tay người nhất định là cái thất phẩm trở lên cao thủ đi, chết ở so với hắn cường cao thủ trong tay, hắn cũng coi như là chết có ý nghĩa. Hồ Diên Các bỗng nhiên có chút thoải mái, làm sát thủ, không phải giết người, chính là bị người khác sát, ngày này sớm muộn gì đều sẽ tới, thời gian một chút xói mòn, Hồ Diên Các mí mắt càng ngày càng trầm trọng, ở hắn sắp hoàn toàn nhắm hai mắt khi, cục đá đập thanh ngừng lại, tiếp theo, một đạo mỏng manh ánh lửa tại ám đạo trung chợt sáng lên, Hồ Diên Các thần sắc rung lên, nỗ lực mở to hai mắt, hắn muốn nhìn một chút giết hắn rốt cuộc là ai, sau đó, hắn thấy được một cái mơ hồ thân ảnh, một cái còn không có ba thước cao tiểu chú lùn, tay trái cầm hỏa chiếc, tay phải có một chút không một chút vứt cục đá, không nhanh không chậm triều hắn đi tới, đó là một cái tiểu hoa nhi, tiểu hoa nhi, phốc, Hồ Diên Các tâm như là bị thứ gì hung hăng tạp một chút, một mồm to máu tươi từ trong miệng phun ra, sau đó cổ một quai, hoàn toàn không khí. Vài phút sau, Lý Ngũ Nha đứng ở Hồ Diên Các trước mặt, xác định hắn thật sự không hơi thở sau, mới ngồi xổm xuống thân lấy đi rồi trên người hắn tay nải, sau đó ngay tại chỗ mở ra, nhìn trong bao quần áo bốn cây huyết tham, năm đóa huyết chi, một bọc nhỏ đông trùng hạ thảo, Lý Ngũ Nha tức khắc cười mị mắt, cuối cùng có thể tăng lên một chút trị liệu dị năng. Lý Ngũ Nha cơ hồ là gấp không chờ nổi nắm lên huyết tham, trong phút chốc, no đủ huyết tham liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắc đi xuống, cho đến hóa thành khô thảo. Lưu lại một gốc cây huyết tham, một đóa huyết chi, một phen đông trùng hạ thảo, mặt khác, Lý Ngũ Nha đều cấp hấp thu, trị liệu dị năng, đối ngoại có thể cứu người, đối mình có thể cường thân. Hấp thu dược liệu trong lúc, Lý Ngũ Nha có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể có cổ dòng nước ấm ở lưu động, cả người tựa như ngâm mình ở suối nước nóng giống nhau thoải mái. Trước sau bất quá vài phút, dược liệu đã bị hấp thu hầu như không còn. Lý Ngũ Nha có chút chưa đã thèm. Nhìn trên tay hiện ra lục nhạt quang mang, tâm tình cực kỳ hảo, cuối cùng không cần lại bởi vì bị thương bị bệnh mà lo lắng đề phòng, bên này chữa bệnh trình độ quá kém, một cái bệnh thương hàn là có thể ném mạng nhỏ, lần này được đến dược liệu tuy không nhiều lắm, nhưng thắng ở dược lực cường, hấp thu lúc sau, một ít tiểu thương tiểu bệnh nàng vẫn là có thể trị liệu, nghĩ đến còn đang đợi nàng Lý Thất Lan, Lý Ngũ Nha nhanh chóng đứng dậy, đem lưu lại dược liệu bao hảo. Lại tiến lên lục soát một chút Hồ Diên Các thân, thực mau, Lý Ngũ Nha liền từ Hồ Diên Các trên người bắt được một phong mật tin cùng một cái túi tiền, mật tin gì đó, Lý Ngũ Nha không có hứng thú, bay nhanh mở ra túi tiền, nhìn đến bên trong có mấy khối bạc vụn, tức khắc mừng đến mặt mày hớn hở, không bạch bận việc một hồi, bắt được mật tin, lại được dược liệu cùng bạc, Lý Ngũ Nha rất là cao hứng, khiêng lên Hồ Diên Các bội đao ngay lập tức triều ám đạo khẩu bên kia chạy tới. Thất Lan, Lý Thất Lan ngoan ngoãn giấu ở hố đất, nhìn đến Lý Ngũ Nha trở về, trên mặt tức khắc vui vẻ, Ngũ tỷ, ngươi cuối cùng đã trở lại, nhìn một cái đây là cái gì, Lý Ngũ Nha cười tủm tỉm đem túi tiền đưa cho Lý Thất Lan, nhìn hắn mở ra túi tiền lấy ra bên trong bạc vụn, đây là bạc, có thể mua thật nhiều ăn, ngoại hạng đầu người đi rồi, Ngũ tỷ mang ngươi đến trấn trên ăn bánh bao đi, Lý Thất Lan đầy mặt vui sướng, thật sự. Chúng ta có thể ăn bánh bao, nói, dừng một chút, bánh bao quá quý, vẫn là ăn làm bánh bao đi, nhiều mua mấy cái, cùng nương bọn họ phân ăn, Lý Ngũ Nha cười xoa xoa Lý Thất Lan đầu, vừa muốn nói gì, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, Tam ca không phải cùng nương hồi quân truân sao, hắn đến đây lúc nào trạm dịch, nhìn trạm dịch đại đường, Lý Tam Lan bị một cái tráng hán đẩy đến trên mặt đất, Lý Ngũ Nha lại là nôn nóng lại là lo lắng, xuyên qua lại đây 5 năm, tuy rằng sinh hoạt điều kiện kém, chính là cha mẹ huynh tỷ đều đối nàng che chở đầy đủ, nàng đã sớm đưa bọn họ coi là thân nhân. Giờ phút này nhìn đến thân ca bị khinh, Lý Ngũ Nha tâm như là bị cái gì hung hăng thọc một chút. Thất Lan, ngươi tiếp tục ở chỗ này trốn tránh, ta rời đi một chút, thực mau trở về tới. Yêu thích không buông tay cầm bạc vụn Lý Thất Lan hai mắt sáng ngời, Ngũ tỷ vừa mới rời đi một lát liền mang về bạc, chẳng lẽ, Ngũ tỷ? Ngươi lại muốn đi nhặt bạc sao? Vậy ngươi nhiều nhặt một chút, Lý Ngũ Nha. Đi vào ám đạo khẩu, Lý Ngũ Nha cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là tự hỏi muốn như thế nào mới có thể cứu Lý Tam Lan. Đúng lúc này, Lý Tam Lan bị một cái tráng hán bắt cóc ra đại đường, lập tức hướng tới phòng bếp bên này đi tới. Hai người vừa ra đại đường, trạm dịch ngoại cung tiễn thủ lập tức giơ lên trường cung. Bá bá bá, số chi mũi tên nhọn như mưa điểm giống nhau bắn về phía hai người, tráng hán dùng đao đánh bay mấy chi mũi tên nhọn, cũng bay nhanh nắm lên Lý Tam Lan che ở chính mình trước người, mắng, vẫn luôn mũi tên trực tiếp bắn ở Lý Tam Lang vai trái thượng. A, à, Lý Tam Lang đau đến kêu thảm thiết ra tiếng. Tráng hán dùng Lý Tam Lang đương lá chắn thịt, lạnh lùng nhìn Trạm Dịch ngoại người, tiếp tục triều phòng bếp tới sát. Lý Ngũ Nha nhìn một màn này, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, bay nhanh mở ra chốt mở, ra ám đạo, cầm vừa mới được đến bội đao, trốn đến phòng bếp cửa sau, cho ta đi vào. Lý Tam Lang bị đẩy mạnh phòng bếp, đá đến trên mặt đất nhô lên, trực tiếp quăng ngã ghé vào trên mặt đất, trúng tên bị xả đến, đau đến hắn ngũ quan đều vặn vẹo. Tránh ở cửa Lý Ngũ Nha yên lặng, nhìn, nắm trường đao tay nắm thật chặt, biểu tình căng chặt, ánh mắt đạm mạc, giống như vận sức chờ phát động thợ săn chạm vào là nổ ngay. Lý Tam Lang chịu đựng đau, chống tay muốn bò dậy, nhưng mới vừa ngồi dậy, khóe mắt dư quang liền quét tới rồi tránh ở phía sau cửa Lý Ngũ Nha, đồng tử co rụt lại, tức khắc cương ở nơi đó. Lão tử đói đến hốt hoảng, ăn ở nơi nào? Tráng hán theo sát sau đó bước vào phòng bếp, thấy Lý Tam Lang quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, tiến lên hai bước giơ lên nắm tay liền phải động thủ đánh người. Liền ở nắm tay rơi xuống một khắc trước, mắng một tiếng, một phen trường đao lại mau lại tàn nhẫn từ hắn phía sau lưng đâm vào, nhìn bụng toát ra mũi đao, tráng hán còn có chút không phục hồi tinh thần lại, tích, tích, máu theo mũi đao nhỏ giọt đến trên mặt đất, tráng hán nghe được thanh âm, tự hồ mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì, trên mặt tức khắc hiện ra vừa kinh vừa giận biểu tình, tráng hán vừa định xoay người đi xem đánh lén người của hắn, quỳ rạp trên mặt đất Lý Tam Lang đột nhiên nhảy dựng lên. Trảo quá phòng bếp dễ lau liền nhào hướng tráng hán, trực tiếp đem này bổ nhào vào trên mặt đất, cùng sử dụng dễ lau gắt gao che lại hắn miệng mũi. Chương 5, khi dễ ta, dược phiên các ngươi, ô ô, tráng hán sinh mệnh lực ngoan cường, một bên ra sức bẻ Lý Tam Lang che lại hắn miệng mũi đôi tay, một bên liều mạng duỗi chân dãy dụa. Thấy vậy, Lý Ngũ Nha mặt vô biểu tình lại hướng này trên người thọc một đao. Tức khắc, tráng hán dãy dụa biên độ thu nhỏ. Lý Tam Lang gắt gao che lại tráng hán miệng mũi không cho này phát ra tiếng vang, không trong chốc lát, liền nhìn đến tráng hán đôi tay vô lực buông xuống mi xuống, thân mình cũng không ở động. Lúc này, hắn mới thoáng lỏng một chút tay, xem xét tráng hán cổ động mạch, xác định người đã chết, mới thở hổn hển thoát lực từ này trên người chảy xuống mi xuống. Tam ca, Lý Ngũ Nha vội vàng tiến lên đỡ lấy người, nhìn Lý Tam Lang đơn bạc trên vai cắm mũi tên, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là lạnh lẽo. Lý Tam Lang thấy, mạnh mẽ xả ra một tia cười, Ngũ Nha không sợ, Tam ca không có việc gì. Nói xong, cắn răng một tay đem mũi tên rút ra tới, Lý Ngũ Nha thấy, hoảng sợ, vội vàng dùng tay che lại miệng vết thương, trị liệu dị năng phát động, vô số mắt thường nhìn không thấy màu xanh nhạt quang điểm bay nhanh hoàn toàn đi vào miệng vết thương bên trong. Bất quá một lát, nguyên bản còn theo khe hở ngón tay không ngừng chảy ra máu tươi liền dần dần ngừng. Lý Tam Lang chỉ cảm thấy miệng vết thương có chút ngứa tô tô, cũng không có như vậy đau, bởi vì thân ở nguy hiểm bên trong, hắn không lo lắng cẩn thận cảm thụ. Bước đầu ngăn lại miệng vết thương xuất huyết, Lý Ngũ Nha liền thu hồi tay. Lúc này không phải chữa thương thời điểm, giết một cái tráng hán, nếu không bao lâu hắn đồng lõa liền sẽ đi tìm tới, đến chạy nhanh trốn đến ám đạo đi. Tam ca, để đó không dùng bệ bếp sau có cái ám đạo, chúng ta mau tránh đến phía dưới đi. Thất Lang ở dưới chờ chúng ta đâu, nghe vậy, Lý Tam Lang trên mặt tức khắc vui vẻ. Hắn vì sao sẽ ở kia hỏa tráng hán vọt vào trạm dịch sau còn chạy vào, còn không phải là lo lắng đệ đệ muội muội an nguy sao, hiện giờ đệ đệ muội muội đều hảo hảo, hắn dẫn theo tâm cũng liền trở xuống bụng. Nương Lý Ngũ Nha lực đạo, Lý Tam Lang nhanh chóng đứng lên, để đó không dùng bệ bếp liền ở mấy mét ở ngoài, liền ở huynh muội hai bước nhanh tới sát thời điểm, đột nhiên. Bên ngoài vang lên, bá bá bá, đao mũi tên va chạm thanh âm. Ngay sau đó, một cái tráng hán vọt vào phòng bếp. Giờ phút này, Lý Ngũ Nha đỡ Lý Tam Lang vừa mới đứng ở để đó không dùng bệ bếp trước. Tại sao lại như vậy? Lý Ngũ Nha có chút ngốc lăng nhìn đột nhiên ở trước mắt tráng hán. Hắn như thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Nàng tinh thần lực vẫn luôn ngoại phóng, nâng dậy Lý Tam Lang khi, kia hỏa tráng hán rõ ràng đều còn ở đại đường đâu. Trước sau lúc này mới vài giây thời gian a, người liền từ đại đường đi tới phòng bếp. Hô Diên hạ mặt vô biểu tình nhìn trên mặt đất thi thể, ngay sau đó lạnh băng ánh mắt bắn về phía Lý Ngũ Nha cùng Lý Tam Lang. Lý Tam Lang thấy, nuốt nuốt nước miếng, vẫn là vội không ngừng chắn Lý Ngũ Nha trước người. Giờ khắc này, Lý Ngũ Nha tâm cũng nhảy đến lợi hại, ở Hô Diên hạ chuẩn bị đi hướng bọn họ thời điểm, bay nhanh mở miệng, người nọ không phải chúng ta giết, đừng giết ta nhóm. Hồ Diên Hạ nghe xong, không hề sở động, vài bước liền tới tới rồi huynh muội hai mặt trước, một chưởng chụp phi Lý Tam Lan, sau đó nhéo Lý Ngũ Nha cổ, nhẹ nhàng đem nàng nhắc lên. Ai giết ta người, hắn cũng không cảm thấy trước mắt này hai tiểu hài tử có thể giết chết một cái lục phẩm võ giả, nhưng hắn cần thiết hỏi rõ ràng ra tay người là ai, là Trang Ngọc Đường người trà trộn vào tới, vẫn là Trạm Dịch ẩn giấu một cái có thể vô thanh vô tức liền giết chết một cái lục phẩm võ giả cao thủ. Bóp cổ, hô hấp không thuận, không trong chốc lát Lý Ngũ Nha đã bị nghẹn đến mức đỏ mặt tía tai. Lý Tam Lan nhớ tới thân cứu muội muội, đáng tiếc Hồ Diên Hạ ra tay quá nặng, trực tiếp đem hắn chụp đụng vào trên tường, sau đó lại thật mạnh từ trên tường ngã xuống, giãy giụa rất nhiều lần, cũng chưa có thể đứng dậy. Lý Ngũ Nha thật mạnh chụp phủi Hồ Diên Hạ tay, là, thấy Lý Ngũ Nha nói được lắp bắp, Hồ Diên Hạ cau mày, nhẹ buông tay. Lý Ngũ Nha liền từ giữa không trung rớt xuống dưới, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Hô, hô, hô, Lý Ngũ Nha từng ngụm thở hổn hển. Trước mắt người này quá cường, không thể ngạnh cương, đến trước phân tán hắn lực chú ý, sau đó lại tìm tự cứu cơ hội. Là một cái đầy mặt trâu đại thúc, kia đại thúc là tới phòng bếp trộm đồ vật ăn, ta tránh ở củi lửa thấy được, vốn dĩ hắn trộm đồ vật muốn đi, chính là bên ngoài đột nhiên loạn cả lên. Sau đó hắn liền trốn đến nóc nhà thượng. Nói, chỉ trên mặt đất tráng hán, hắn tiến vào sau, thấy được nóc nhà thượng đại thúc liền nhảy xuống tới, thọc hắn hai đao, đem hắn thọc đã chết, sau đó một chút đã không thấy tăm hơi, lại sau đó, ngươi liền tới rồi. Hồ Diên Hạ hai mắt mị mị, lẳng lặng nhìn chăm chú Lý Ngũ Nha. Lý Ngũ Nha sút cổ, một bộ bị dọa tàn nhẫn bộ dáng, ngươi vì cái gì ở phòng bếp? Lý Ngũ Nha trên mặt hiện ra một tia mất tự nhiên, rũ đầu thấp giọng nói, ta cũng là tới trộm đồ vật ăn, nói, lại ngẩng đầu biện giải một câu, ta chỉ trộm nửa khối làm bánh bao, không nhiều trộm. Hồ Diên Hạ vuốt ve trong tay chui đao, kiêu ngạo như hắn, không cho rằng một cái năm tuổi tiểu oa nhi ở hắn lợi coi hạ, dám nói dối lừa hắn, lui một bước, liền tính dám lừa hắn, cũng sẽ không một tia sơ hở cũng không lộ. Hồ Diên Hạ tin Lý Ngũ Nha nói, nếu là tái kiến người nọ, ngươi còn có thể nhận ra hắn sao? Ngoại có Trang Ngọc Đường, nội có động cơ không rõ cao thủ, này nhiều ít làm hắn có chút lo lắng. Bất quá nghĩ đến mật tin đã bị Hồ Diên Cát tiễn đi, hắn lại thoáng thả lỏng một ít, nhưng nếu có thể, vẫn là đem người nọ tìm ra hảo. Lý Ngũ Nha vội vàng gật đầu, có thể, giờ khắc này, Hồ Diên Hạ mới thu hồi sát tâm, đánh giá phòng bếp, ăn ở nơi nào, Lý Ngũ Nha chỉ tủ chén. Sau đó không đợi phân phó, thập phần tích cực chạy tới đêm này mở ra, tức khắc, tràn đầy hai rổ làm bánh bao liền lộ ra tới. Hồ Diên Hạ thấy, biểu tình hòa hoãn một ít, lúc này, Lý Tam Lan cũng dãy dụa đứng lên, lão đảo đi đến Lý Ngũ Nha bên người, tìm được ăn, Hồ Diên Hạ cởi xuống bên hông túi nước, đi đến lu nước trước chuẩn bị múc nước, ai ngờ, lu nước thủy đã thấy đấy, thấy vậy, Hồ Diên Hạ sắc mặt trầm trầm. Quay đầu nhìn về phía Lý Ngũ Nha cùng Lý Tam Lan, đem làm bánh bao bưng lên, cùng ta hồi đại đường. Lý Ngũ Nha chú ý tới Hồ Diên Hạ ngoài miệng tất cả đều là khô nước da, ánh mắt lóe lóe, nhỏ giọng hỏi, có rau ngâm muốn hay không? Hồ Diên Hạ nhướng mày, nhìn thoáng qua Lý Ngũ Nha, thầm nghĩ, này tiểu nha đầu nhưng thật ra rất có nhãn lực kính, giết có chút đáng tiếc, nếu có thể từ Trang Ngọc Đường trong tay thoát vây, trảo trở về từ nhỏ huấn luyện. Nhưng thật ra cái đương mật thám hạt giống tốt, khi còn không chạy nhanh đi lấy, rau ngâm đàn có một mét rất cao, đặt ở phòng bếp góc, Lý Ngũ Nha cầm hai cái bát to qua đi lấy ra tràn đầy hai chén sau, ở cái bình cái thời điểm, ngồi xổm xuống, bay nhanh đem đặt ở đồ ăn đàn sau thuốc chuột cấp nhéo vào trong tay. Bưng làm bánh bao cùng rau ngâm, Lý Tam Lan cùng Lý Ngũ Nha bị đẩy ra phòng bếp, hưu, một chi mũi tên nhọn phóng tới, chính chính cắm ở huynh muội hai phía trước. Trang Ngọc Đường, ngươi nhưng thật ra sát a. Bất quá hai đứa nhỏ mà thôi, giết cũng liền giết, Hồ Diên Hạ hài hước thanh âm vang lên, ngay sau đó đối với Lý Tam Lan cùng Lý Ngũ Nha lãnh a nói, tiếp tục đi, bằng không, các ngươi không bị mũi tên bắn chết, cũng sẽ bị ta đánh chết, Lý Tam Lan cùng Lý Ngũ Nha không dám lưu lại, bước nhanh triều đại đường đi đến, trong lúc, Trạm Dịch ngoại không người lại bắn tên, liền ở huynh muội hai bước vào đại đường ngạch cửa khi, sau lưng một trận gió mạnh đánh úp lại, ngay sau đó, hai người liền nhìn đến Hồ Diên Hạ lắc mình vào đại đường, thật nhanh tốc độ, đây là kinh công đi, Lý Ngũ Nha buông xuống đôi mắt, lập lòe lửa nóng quang mang. Ăn tới, lại đây lấy đi. Hồ Diên Hạ tiếp đón một câu, đại đường tráng hán lập tức liền vây dũng lại đây, vài cái liền đem rổ làm bánh bao cấp lấy xong rồi, sau đó liền rau ngâm từng ngụm ăn lên. Làm bánh bao lại ngạnh lại làm, rau ngâm lại hàm lại cay, thực mau, liền có tráng hán bắt đầu tìm nước uống. Bọn họ này đám người bị đuổi theo mấy ngày mấy đêm, túi nước thủy đã sớm uống xong rồi. Mấy cái làm bánh bao xuống bụng, chính là Hồ Diên Hạ cũng cảm thấy khát nước đến không được. Đầu nhi, ta lại mang theo này hai cái tiểu nhân đi một chuyến phòng bếp, lấy điểm nước lại đây uống. Một cái tráng hán đối với Hồ Diên Hạ xin chỉ thị nói, Hồ Diên Hạ lắc lắc đầu, trong phòng bếp không thủy, nghe vậy, chúng tráng hán sắc mặt đều đổi đổi. Vậy phải làm sao bây giờ, liền tính hiện tại còn có thể nhịn một chút, nhưng cũng đến hướng túi nước bổ sung điểm nha. Hồ Diên Hạ hoàng nhìn một chút đại đường người, trong phòng bếp không thủy, nhưng giếng còn có, chỉ là, giếng nước tại tiền viện trong viện, bọn họ chỉ cần vừa ra phòng, Trang Ngọc Đường liền sẽ hạ lệnh bắn chết, cho nên, nếu muốn đánh thủy, chỉ có thể làm trạm dịch những người khác đi. Đại nhân, hắn là không yên tâm, hắn dám nói, một thả ra đi, không có bọn họ khống chế, những người này khả năng lập tức liền sẽ cất bước liền chạy. Hồ Diên Hạ chỉ phải nhìn về phía Lý Tam Lang cùng Lý Ngũ Nha. Này hai cái tiểu gia hỏa là đối huynh muội, chỉ cần có một cái ở trong tay bọn họ, sẽ không sợ đi ra ngoài cái kia dám không trở lại. Ngươi đi ra ngoài đánh một xô nước tiến vào. Hồ Diên Hạ chỉ vào Lý Tam Lang nói, Lý Tam Lang không dám cự tuyệt, nhìn mắt Lý Ngũ Nha, liền bị xô đẩy ra đại đường. Hắn vừa ra đi, trạm dịch ngoại kỵ binh lập tức giơ lên cao cung tiễn. Hồ Diên Hạ thấy, cười lạnh ra tiếng, Trang Ngọc Đường nếu thật dám hạ lệnh bắn chết, ta đảo sẽ xem trọng hắn liếc mắt một cái thủ tướng, như thế lòng dạ đàn bà, quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Bất quá, Lý Ngũ Nha đứng ở đại đường cửa, khẩn trương nhìn Lý Tam Lang. Lý Tam Lang vai trái có thương tích, phế đi hảo một phen lực, mới đánh lên một xô nước, sau đó dẫn theo thùng nước lão đảo triều đại đường đi tới. Ở Lý Tam Lang nâng tiếng bước môn thời điểm, Lý Ngũ Nha bay nhanh chạy tới hỗ trợ, nương thân thể chống đỡ manh khu, bay nhanh đem niết ở trong tay thuốc chuột sái đi vào. Lý Tam Lang thấy, ánh mắt lóe lóe, bay nhanh cúi đầu, đem sở hữu cảm xúc đều che giấu lên. Thùng nước đề tiến đại đường sau, mấy cái tráng hán liền gấp không chờ nổi vây quanh lại đây, duỗi tay liền hướng muốn thùng duỗi. Lý Ngũ Nha tay mắt lanh lẹ dùng chén múc một chén lên, bưng đi hướng Hồ Diên Hạ, đi rồi Hồ Diên Hạ trước mặt, cũng không nói lời nào. Buông chén, chỉ là lấy lòng cười cười, sau đó liền cẩn thận thối lui đến Lý Tam Lang bên người, rũ đầu, nỗ lực bỏ qua hắn dừng ở chính mình trên người sắc bén tầm mắt, người này quá nhạy bén, nàng không thể làm hắn nhận thấy được một tia khác thường. Hồ Diên Hạ đầy mặt hứng thú nhìn nhìn Lý Ngũ Nha, trong lòng lại lần nữa cảm thán nha đầu này sẽ đến sự, hàng năm bôn ba bên ngoài, hắn cũng không phải cái gì chú ý người, thủ hạ đem bàn tay đến thùng nước là không thế nào sạch sẽ. Khá vậy không phải không thể tiếp thu, bất quá, có sạch sẽ nước uống rốt cuộc càng tốt một ít. Hồ Diên Hạ bưng lên chén, lộc cộc mấy khẩu liền đem trong chén nước uống cái sạch sẽ. Thực mau, một xô nước đã bị Bắc Yến Nhân toàn bộ uống xong rồi. Lý Ngũ Nha thấy, khóe miệng hiện ra một tia hơi không thể thấy tươi cười, thực mau lại ẩn đi xuống, đi, lại đánh một thùng trở về. Một cái tráng hán đem thùng nước ném cho Lý Tam Lang. Lý Ngũ Nha trước một bước tiến lên nhặt lên thùng nước, đưa cho Lý Tam Lang khi, thấp không thể nghe thấy nói một câu, sau khi rời khỏi đây không cần lại vào được, nói xong, liền cùng hắn sai khai thân mình. Lý Tam Lang dẫn theo thùng nước tay nắm thật chặt, không lộ ra cái gì khác thường, bước nhanh ra đại đường. Hắn vừa đi, Lý Ngũ Nha liền nương thu thập rổ cùng đồ ăn chén, bất động thần sắc hướng trong một góc lui. Này hỏa tráng hán trúng độc sau, cũng không biết còn có hay không lực công kích. Tốt nhất vẫn là tránh điểm hảo. Không bao lâu, Hồ Diên Hạ sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút, bất quá thực mau lại khôi phục bình thường. Tiếp theo, Lý Ngũ Nha liền thấy Hồ Diên Hạ đứng lên, hảo hảo nhìn đại đường người. Nói xong lời này, Hồ Diên Hạ liền lập tức hướng tới dịch thừa phòng đi đến. Những người khác khả năng không chú ý tới, giờ phút này Hồ Diên Hạ bước chân có chút hỗn độn cùng phù phiếm. Hồ Diên Hạ mới vừa đẩy ra dịch thừa cửa phòng. Liền nghe được thủ hạ tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt mảnh trầm, bay nhanh vào phòng, thẳng đến ám đạo khẩu mà đi. Đáng chết, bọn họ nói. Đại đường, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi, miệng sùi bọt mép, tay chân run rẩy tráng hán nhóm, bị bắt cóc mọi người đều có chút phản ứng không kịp. Lý Ngũ Nha nhìn đến có cá biệt tráng hán nhân uống nước thiếu, trúng độc nhẹ, còn có thể đứng, vội vàng rống lên một câu, còn thất thần làm cái gì, mau đem người chế trụ nha, trống xong, cũng mặc kệ những người này như thế nào ứng đối, bay nhanh truy vào dịch thừa phòng. Ám đạo, Hồ Diên Hạ một bên chạy một bên thúc giục nội lực bức độc, đáng tiếc, hiệu quả cũng không rõ ràng. Trạm dịch phối chế thuốc chuột, chủ dược chính là thạch tính, này độc cũng không phải là tưởng giải là có thể giải. Chạy ra mấy trăm mễ, Hồ Diên Hạ liền cảm giác đầu váng mắt hoa, ghê tởm tưởng phun, tệ nhất, nội lực cũng nhất không nổi tới. Trúng độc, liền không như vậy nhạy bén, liền Lý Ngũ Nha theo kịp cũng chưa phát hiện. Lý Ngũ Nha không dám xem thường Hồ Diên Hạ, không xa không gần đi theo, thẳng đến nhìn đến hắn chạy trốn ngã trái ngã phải, nghiêng ngã lão đảo, mới bắt đầu ném cục đá tạp người. Phanh, phanh, phanh, không có nội lực hộ thể, từng viên cục đá tạp qua đi. Thực mau Hồ Diên Hạ đã bị tạp đến vỡ đầu chảy máu, làm ngươi đánh ta ca, còn véo ta cổ, đánh không chết ngươi, khi dễ ta, nhẫm chết các ngươi. Không bao lâu, Hồ Diên Hạ đã bị đánh ngã xuống đất. Giờ phút này, Hồ Diên Hạ đã không có gì phản kháng sức lực, đương hắn nghe được ám đạo vang lên nữ đồng thanh, hai mắt trừng đến dường như muốn rớt ra tới. Là ngươi, tại đây phía trước, hắn vẫn luôn tưởng Trang Ngọc Đường phái người ẩn vào trạm dịch cho bọn hắn hạ độc. Hắn là thật sự một chút cũng chưa nghĩ tới hạ độc người sẽ là cái kia tiểu nha đầu. Năm tuổi A, một cái năm tuổi tiểu oa nhi, như thế nào có thể có như vậy tâm kế, trên đường còn không cho hắn nhận thấy được một tia sơ hở. Hồ Diên Hạ hối hận không kịp, sớm biết rằng, ở phòng bếp nhìn đến kia nha đầu khi, nên một đao giết nàng. Suốt ngày đánh nhạn phản bị nhạn mổ mắt, Hồ Diên Hạ thê lương cười, hắn, Bắc Yến bát phẩm cao thủ. Thế nhưng thua tại một cái năm tuổi tiểu oa nhi trong tay, này nếu là truyền đi ra ngoài, Hồ Diên gia liệt tổ liệt tông đều sẽ từ dưới nền đất bò ra tới giáo huấn hắn đi. Phế vật, liền lúc trước cái kia đều không bằng, người nọ tốt xấu tránh đi ta không ít công kích. Lý Ngũ Nha không dám tới gần Hồ Diên Hạ, ai ngờ người này còn có hay không cái gì đòn sát thủ, liền đứng ở 6-7 mễ ở ngoài, một bên mắng, một bên dùng cục đá tạp. Nguyên bản Hồ Diên Hạ đã nhận mệnh nhắm mắt, mà khi nghe thế câu nói, mở choàng mắt, chống cuối cùng một hơi, lạnh giọng hỏi, ngươi có ý tứ gì, cái gì lúc đầu người nọ, Lý Ngũ Nha hảo tâm giải thích nói, chính là ngươi phái đi đưa mật tin cái kia nha, phốc, một ngụm lão huyết từ Hồ Diên Hạ trong miệng phun ra, ngươi, Lý Ngũ Nha rất là dứt khoát, đã chết nha, ngươi mau đi bồi hắn đi, đừng lại hàng huyên, chúng ta cũng không có gì hảo liêu, ném cục đá cũng rất mệt, Hồ Diên Hạ một hơi thượng không tới. Hai mắt cổ trường nhìn đen nhánh ám đạo đỉnh chóp, trong mắt quang một chút tiêu tán. Nguyên tưởng rằng, liền tính bọn họ đều đã chết, chỉ cần đại sở quân sự bố phòng đồ đưa đến Bắc Yến đại doanh, bọn họ cũng coi như chết có ý nghĩa. Chính là, chương 6, thảo thưởng, Ngũ Nha, Lý Ngũ Nha mới vừa đem Hồ Diên Hạ trên người túi tiền gỡ xuống, liền nghe được Lý Tam Lang thanh âm từ sau lưng truyền đến, vừa chuyển đầu. Liền nhìn đến tay cầm hỏa chiếc Lý Tam Lang bước nhanh triều nàng đi tới. Thực mau, Lý Tam Lang liền tới rồi Lý Ngũ Nha trước mặt, quét đến nằm trên mặt đất, đầy mặt là huyết, rõ ràng đã tắt thở Hồ Diên Hạ, mí mắt hung hăng nhảy nhảy, tiểu muội mặt vô biểu tình thọc chết tráng hán, tiểu muội ký định thần nhàn hạ độc. Lý Tam Lang nuốt nuốt nước miếng, trước kia như thế nào không phát hiện, tiểu muội thế nhưng như vậy, ca, ngươi như thế nào tìm tới, Lý Ngũ Nha dò hỏi. Lôi trở lại Lý Tam Lang suy nghĩ, ta nhìn đến ngươi đuổi theo người này chạy vào dịch thừa phòng, vẫn luôn không ra tới, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, liền tìm tới, ca, ngươi xem, Lý Ngũ Nha cười tủm tỉm giơ lên túi tiền, nơi này đầu trang hảo chút bạc vụn, chúng ta có tiền. Nàng ước lượng một chút, hẳn là có 10 tới 2, xuyên đến Lý gia đại phòng 5 năm, nhà bọn họ tiền tiết kiệm chưa từng có vượt qua 100 văn, một lượng bạc tử có thể đổi 1.000 văn đồng tiền. 10 lượng bạc chính là 1 vạn văn đồng tiền, cuối cùng có thể cải thiện sinh hoạt. Đúng rồi, Thất Lang kia còn có một cái túi tiền. Lý Tam Lang vội vàng hỏi, Thất Lang như thế nào sẽ có? Lý Ngũ Nha, chính là ta cùng Thất Lang mới vừa trốn vào ám đạo thời điểm, có một người cũng vào được, sau đó ta liền dùng cục đá tạp đã chết hắn. Nhìn nhẹ nhàng bâng quơ Lý Ngũ Nha, Lý Tam Lang mí mắt lại bắt đầu nhảy, vội vàng kéo Lý Ngũ Nha, đi, mang ca đi gặp. Lý Ngũ Nha xem xét liếc mắt một cái Lý Tam Lang tái nhợt sắc mặt, lắc đầu nói,